Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Lại lắc lư người. Mặc dù là trụ sở tạm thời, nhưng bên trong thiết bị, nhưng thủy chung không kém. Cái gì cần có đều có. Thậm chí, trong đó phòng ngự, cùng liêm đao cảnh giới so sánh, cũng không ngại nhiều để tiến vào căn cứ. Một chút liền nhìn thấy tại trong lúc này địa điểm cái trước hố sâu. Nơi đó, một thanh đen kịt cái búa, đang lẳng lặng còn tại đó. Tại cái búa trên thân, ba cái như là đan sen hình khuyên đồ án, lộ ra rõ ràng như thế. Búa lôi thần, vừa nhìn thấy cái này cái búa, vệ tử thanh liền biết, cái này cái búa, liền là lôi thần búa lôi thần. Có được khống chế thiểm điện lực lượng vũ khí sao? Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại là hướng phía cái kia búa lôi thần đi đến. Giờ phút này, búa lôi thần bốn phía, tốt mấy người mặc sinh hóa phục nam tử, đang không ngừng quét nhìn búa lôi thần. Nhìn thấy vệ tử thanh lại đây, lập tức lớn tiếng nói, ngươi là ai? Cái này có phóng xạ? Không thể, chấm ngoặc kép, không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Nhìn thấy mấy công việc nhân viên muốn ngăn cản, Câu Sần lập tức đứng dậy đường, nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt, lại là lộ ra nghi hoặc, hắn không phải nói muốn nói cái kia gọi tho thân phận sao? Hiện tại lại muốn làm gì? Rất nhanh, hắn liền hiểu, chỉ gặp cái này vệ tử thanh, vậy mà vươn tay, đi bắt lấy cái kia một cây búa, khống chế lôi điện lực lượng, bất kể là ai, đều vô cùng hướng tới. Đặc biệt là trong phim ảnh, lôi thần loại kia triệu hoán ngàn vạn lôi điện, diệt sát vô số địch nhân thủ đoạn, càng là khác vệ tử thanh có chút hướng tới. Văn đạo kỳ lực lượng, mặc dù không mạnh, nhưng, ở một mức độ nào đó, ở cái thế giới này, mình có thể xông pha. Có lẽ, mình thật đúng là có thể cầm lấy cái này búa lôi thần cũng khó nói. Còn nếu là thật lấy được, như vậy mình... Lần này xuyên qua, liền thật có lấy thu hoạch khổng lồ. Thế nhưng là rất nhanh, vệ tử thanh liền thất vọng. Mình lực lượng, dễ như trở bàn tay có thể cầm lấy tốt nặng mấy ngàn cân vật. Thế nhưng là bây giờ cái này búa lôi thần, lại giống như một tòa thái sơn đồng dạng. Dù cho là mình đã hao hết toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp đem hắn cầm lên. Quả nhiên, thứ này... Chỉ có lôi thần tho mới có thể cầm lên sao? Vệ tử thanh nội tâm có chút thất vọng. Bất quá đến cũng không nhiều a để ý. Đã không chiếm được, mình còn có thể khóc không thành. Câu Sần thấy cảnh này, đi đến vệ tử thanh bên người nói. Thứ này, là vũ khí a. Không nghĩ tới ngươi vậy không cầm lên được. Đối ngoại mặc dù xưng là vệ tinh, nhưng, SHILD lại một chút nhìn ra. Đây là vũ khí, chỉ là để Câu Sần không nghĩ tới là, cái này vệ tử thanh, vậy mà vậy không cầm lên được, dù sao, hắn thực lực, thế nhưng là tương đương cường, cầm không nổi bình thường, vũ khí này gọi là búa lôi thần, cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng. Vệ tử thanh gật đầu nói, búa lôi thần, nghe được vệ tử thanh lời nói, Câu Sần lập tức nói, người biết vũ khí này. Cái kia đây là ai? Vệ tử thanh không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Cái này bên trong ý cười lộ ra không hiểu thần sắc, nhưng Câu Sần ánh mắt lập tức nhíu lại, thấp giọng xác nhận nói, cái kia gọi tho. Bất quá rất nhanh, Câu Sần liền lắc đầu, không đúng, đêm qua cái kia tho đã tới, nhưng là vậy không cầm lên được. Nếu là hắn, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, đó là bởi vì hắn bị giáng chức xuống phàm, đã mất đi thần lực, tự nhiên là cầm không nổi. Vệ tử thanh biết Câu Sần muốn nói gì, lập tức trực tiếp ngắt lời nói, cũng đem chuyện này từ đầu đến cuối, mỗi chữ mỗi câu nói cho Câu Sần nghe. Nghe vệ tử thanh lời nói, Câu Sần con mắt càng lúc càng lớn, lập tức, tràn đầy cười khổ bắt đầu, thần vực lôi thần. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật a. Người xác định, không sai sao? Câu Sần tính minh bạch, cái này vệ tử thanh, Vừa mới vì cái gì nói? Cái này tho thân phận. Là S-H-I-L-D làm sao cũng nghĩ đến. Quỷ có thể đoán được. Cái này tho. Sẽ là thần vực người. Lại làm sao có thể biết. Cái này tho. Lại chính là truyền thuyết trong thần thoại cái kia lôi thần. Vẫn là một cái bị giáng chức hạ nhân ở giữa lôi thần. Cái này. Cho nên. Đây chính là ngươi tìm đến tho duyên cớ. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói. Tà thần Loki. Hiện tại đã trở thành thần vực chúng thần chi vương. Hắn một cái mất đi thần lực lôi thần. Sẽ là cái này Loki đối thủ. Có thể ngăn cản Loki âm mưu. Vệ tử Thanh nói. Cái này tà thần Loki trở thành chúng thần chi vương. Hội đối với địa cầu ra tay. Bất kể có phải hay không là thật. Nhưng, Coulson liền trực tiếp nghe được cái này vệ tử Thanh lời nói bên trong mâu thuẫn. Một cái đã mất đi thần lực lôi thần. Còn như thế nào ngăn cản đây hết thảy? Căn bản vốn không khả năng. Mất đi lực lượng, cuối cùng sẽ ở cầm về. Chỉ cần, hắn có thể minh bạch một cái quân vương. Hẳn là có phẩm chất. Cái này cũng là mới. Odin cha xứ, biếm hạ hắn nguyên nhân thực sự. Cũng là ta tại sao tới tìm tho nguyên nhân. Bởi vì, các ngươi nhất định phải thả hắn đi. Để hắn nghênh đón lấy nguy hiểm. Chỉ có dạng này. Hắn có thể cầm lại mình lực lượng. Vệ tử Thanh nhìn xem Coulson thấp giọng nói. Không lâu sau đó, Destroyer liền hội mang theo Loki mệnh lệnh tới địa cầu truy sát lôi thần. Khi đó, lôi thần liền hội đốn ngộ, một lần nữa có được búa lôi thần. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Coulson nhướng mày, tho ta có thể cho hắn rời đi. Nhưng... ta có một vấn đề. Ngươi nhất định phải giải đáp dưới. Ngươi, đến tột cùng là làm thế nào biết đây hết thảy? Lại thế nào hội rõ ràng tương lai? Cái này lôi thần, sẽ tao ngộ truy sát. Lại làm sao biết, cái này lôi thần ở chỗ này? Đây là câu sần lớn nhất nghi hoặc. Đây chính là ở địa cầu. Vệ tử Thanh là như thế nào có thể biết thần vực nhiều chuyện như vậy? Điểm ấy, câu sần muốn biết. Vệ tử Thanh trầm mặc lại. Hắn kỳ thật có thể không tất yếu cùng Coulson nói nhiều như vậy. Thậm chí có thể mình trực tiếp dùng man lực mang đi tho. Nhưng, cái này không cần thiết. Mặc kệ là S-H-I-L-D, vẫn là Coulson. Tại cái này thế giới Marvel bên trong, đều là nhân vật chính tồn tại. Với lại, cũng là một hệ liệt nội dung cốt truyện phát triển đầu nguồn. Cùng S-H-I-L-D trở mặt. Chẳng khác nào, mình phá hủy cái này toàn bộ thế giới Marvel nội dung cốt truyện. Đã mất đi tất cả cảm giác tiên tri. Đối với người nào, đều vô sự vô bổ. Lập tức ngẩng đầu, nhìn xem Coulson nói. Bởi vì, ta có loại năng lực, có thể thấy rõ tương lai. Một đoạn thời gian sẽ phải chuyện phát sinh. Cái này tho, ta trong khoảng thời gian này, nhìn thấy nhiều nhất, chính là hắn. Cái gì? Ngươi nói ngươi có thể đoán trước tương lai. Coulson khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Cái này vệ tử Thanh nếu là nói đừng để ý tới từ. Hắn còn không biết cái này kinh ngạc. Nhưng hắn nói cái gì? Có thể đoán trước tương lai chuyện phát sinh. Cái này sao có thể? Vậy ngươi nó không phải. Có thể khống chế hết thảy. Một cỗ thật sâu cảm giác sợ hãi tại Coulson trong lòng phù hiện. Cái này vệ tử Thanh mặc dù bây giờ cùng S-H-I-L-D không có mâu thuẫn. Nhưng hắn là liêm đao lãnh tụ, tử thần, mà liêm đao, tại Afghanistan, mặc dù là một cái chính nghĩa tồn tại, nhưng thủy chung là một cái tổ chức khủng bố. Mà cái này phần tử khủng bố lãnh tụ, có được đoán trước tương lai năng lực, đây đối với S-H-I-L-D, thậm chí toàn thế giới, đều không khác là một quả bom hẹn giờ. Vệ tử Thanh đương nhiên biết, cái này Coulson đang suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu nói, người có thể yên tâm, ta đối với người nào đều không có địch ý, nếu không, ta vậy sẽ không cùng ngươi nói những việc này, đại khái có thể trực tiếp mang đi tho, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, càng quan trọng là, năng lực ta là mạnh, nhưng, nhược điểm cũng là khá lớn, tương lai là rất không xác định tồn tại. Cũng tỉ như, lần này, ta, vốn không nên mang đi Thor. Chỉ là, Thor không rời đi, nghênh đón, chính là Destroyer phá hư. Mà chỉ có hắn, mới có thể khiến đến địa cầu miễn tao tai khó. Đoạn trước lời nói, vệ tử Thanh ngược lại là nói thật. Nhưng là sau một câu, cũng có chút phóng đại. Dù sao, nếu là không có mình, cái này Thor, cũng là sẽ rời đi. Căn bản không có cái gì Destroyer mang đến phá xấu sự tình. Cái này, nhiều nhất, liền là đang lừa dối cái này Coulson thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.